Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đối mặt một lúc lâu, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Hoa Thiệu Đình từ từ ngồi dậy, Bùi Hoan bất giác giơ tay lên đỡ anh. Cô thừa nhận lần này cô đã không thể giết Hoa Thiệu Đình. Viên đạn sượt qua mắt trái của anh, tạo thành vết thương nằm ngang. Sau khi vết thương lành, sẽ để lại một vết sẹo khó coi, nhưng anh không bận tâm. Mặc dù bộ dạng khá thảm bại, Hoa Thiệu Đình vẫn vòng tay qua vai của Bùi Hoan, ôm cô như trước kia. Cuối cùng cô cũng ngả vào lòng anh mà rơi lệ. Vòng ôm này đã xa cách nhiều năm, vật còn nhưng người không còn như xưa. Anh nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô. Bùi Bùi. Cô cười, nhắc nhở anh. Anh cả, em đã lấy chồng rồi. Quả nhiên, bàn tay Hoa Thiệu Đình hơi động đậy, nhưng anh vô thức càng siết chặt vai cô. Bùi Hoan ngẩng đầu, ngắm nhìn gương mặt luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình. Cô tiếp tục mở miệng, thần sắc bình tĩnh như một người em gái về thăm nhà ngoại. Tóc còn chưa bạc, nhưng anh đã già rồi. Hoa Thiệu Đình đúng là già rồi. Khoảng thời gian 6 năm đã mài mòn con người anh. Trước kia, anh chỉ yên tĩnh, bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Giờ đây, anh thờ ơ với tất cả. Bùi Hoan giơ tay vuốt tóc anh, cô ôm anh. Sau đó tựa vào vai anh, thở một cách khó nhọc, giống như cá rời nước. Anh cả, em đã lấy Tưởng Duy Thành. Đó không phải là tin đồn, mà là sự thật. Cô cuộn người trong lòng anh. Em thừa nhận, em không thể giết anh. Anh hãy nói cho em biết tung tích của chị gái em. Từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi. Em sẽ không bao giờ quay về Lan Phường, được không anh? Hoa Thiệu Đình vỗ lưng cô. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Mỗi khi Bùi Hoan gây chuyện, chỉ người đàn ông này mới có thể giải quyết. Chỉ cần anh vỗ lưng cô liền biết anh cả đã tức giận, lập tức ngoan ngoãn vâng lời. Nhiều năm trước, Bùi gia cũng tương đối có tiếng tăm ở thành phố Mộc, nhưng xảy ra một biến cố khiến nhà tan cửa nát, chỉ còn lại hai chị em. Hội trưởng quá cố của Kính Lan Hội nể tình huynh đệ cứu hai chị em Bùi Hoan về Lan Phường. Hai năm sau, hội trưởng qua đời, Hoa Thiệu Đình liền nhận hai người em gái này, chịu trách nhiệm nuôi bọn họ lớn khôn. Hoa Thiệu Đình lớn hơn Bùi Hoan 11 tuổi. Mấy năm đầu, anh thật sự coi mình là anh trai của cô. Hoa Thiệu Đình cũng không nhớ rõ anh nảy sinh tình cảm khác lạ với cô từ lúc nào. Năm đó, Bùi Hoan trẻ trung xinh đẹp, không sợ trời, không sợ đất. Cô muốn gì, anh đều cho cô. Cô gây chuyện cũng vậy. Dày vào anh cũng thế. Ở Lan Phường có ai mà không biết Tam Tiểu Thư là sinh mệnh của Hoa Tiên Sinh. Động đến Hoa Thiệu Đình không sao, động đến Bùi Hoan coi như xong đời. Năm xưa người người hâm mộ, ngày nay uyên ương thành băng. Sao hai người lại đi đến mức không thể không đổ máu thế này? Bùi Hoan muốn giết anh, đúng là cô đã nổ súng trước mặt bao nhiêu người. Hoa Thiệu Đình không rời mắt khỏi cô. Bây giờ cô không còn là đứa trẻ, không còn vẻ ngạo mạn như trước. Bùi Bùi của anh đã thay đổi rất nhiều. Cô trưởng thành và đã lấy chồng rồi. Anh lẩm bẩm lặp lại một câu. Em lấy chồng rồi ư? Bùi Hoan đột nhiên cảm thấy căng thẳng, muốn thoát khỏi vòng tay anh. Hoa Thiệu Đình dù ốm yếu, nhưng sức lực từ đôi tay vẫn khiến cô không thể động đậy. Anh nói tiếp. Vậy thì ly hôn đi. Bùi Hoan nhắm mắt. Đây đúng là nghiệt duyên. Cô ra sức lắc đầu, nhưng ngay cả lắc đầu, Hoa Thiệu Đình cũng không cho phép. Anh cúi xuống hôn cô, cô đánh mạnh vào người anh, tấm vải băng trên mắt đã thấm máu, nhưng anh vẫn không buông tay. Cuối cùng Bùi Hoan đành bỏ cuộc, không tiếp tục vùng vẫy. Không thể nào, cô lên tiếng, gọi thẳng tên anh. Hoa Thiệu Đình, anh hãy tỉnh lại đi, chúng ta không thể quay lại như trước kia. Anh không còn ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao. Trước mặt cô, anh không thể kiềm chế tâm trạng. Anh không còn là Hoa Tiên Sinh mà mọi người nể sợ. Thực ra anh cũng rất buồn. Bên trong và ngoài phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Tùy Viễn đi lanh quanh hai phòng, cuối cùng cũng quay về chỗ cũ. Anh không yên tâm, chỉ lo hai người ở trong phòng xảy ra xung đột. Bệnh cũ của Hoa Thiệu Đình có dấu hiệu tái phát, không thể quá xúc động. Mang tâm niệm lương y như tử mẫu, Tùy Viễn quyết định gõ cửa nhắc nhở. Chiều này quả nhiên hiệu nghiệm, không khí trong phòng dịu đi ngay tức khắc. Bùi Hoan bình thản ngồi cạnh giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net